Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, nguyên bản tarot bói toán bố cục bị đại đổi thành nguyên thủy rừng cây. Cự dương xỉ, dây đằng trải rộng giao diện các nơi, con sông tĩnh hoãn hối nhập trong biển, bối cảnh là kịch liệt mưa rơi thanh, con trỏ xẹt qua chỗ bọt nước vẩy ra. Che trời cự mộc hạ đột nhiên có hắc ảnh bước qua. Một con bá vương long đằng nhiên nhảy ra. Phía dưới treo cái tên. 299.763 hào tuyển thủ. Ngụy Diễn, Phu Cẩn mở to hai mắt. Trong rừng chợt có tia chớp đánh xuống. Lâm Điểu kinh phi. Trong nước thấy côn, treo không có bằng. Tiền sử 200 triệu thâm niên không thác loạn. Các kỷ nguyên chúa tể giống loài sôi nổi hiện ra. Ở không trung xoay quanh chính là trung tân thế Argentina con ưng khổng lồ. Treo tả bạc đường tên, biển sâu trung vật lộn thương long cùng lưng kình, chia làm tả y, văn lân, đại biểu Caesar voi ma mút ở trên bờ lắc lư, bạc chuyện hỏa là hoa hòe loè loẹt rượu long, Vu Cẩn lăng là không có tìm được chính mình, tả y chạy nhanh an ủi, nơi này đâu, con trỏ gian nan mà vạch trần một mảnh lá cây. Một con tai nhọn, lông xù xù tiểu thú đang ở trên cây liếm móng vuốt. Ngoặc kép, Vu Cẩn mơ hồ cảm thấy chính mình lần này đầu phiếu muốn xong. Tá y giải thích, nhân vật hình tượng đều là fan bầu chọn. Tiểu Vu yên tâm, người cái kia đầu phiếu cái nút vẫn là cùng người khác không sai biệt lắm đại. Đây là cái gì tới? Nga, tiểu cổ miêu tá y nhìn về phiếu ý Lam Bách Khoa. 4.000 vạn năm trước một loại sinh hoạt ở trên cây tiểu động vật. Nhìn còn rất đáng yêu, cùng tương quan loại hình tương đối. Nên thuộc não dung lượng rõ ràng tăng đại. Phỏng đoán có lộ rõ trí lực gia tăng. Trách không được có nhiều người như vậy đâu. Vu Cẩn dùng hết tiêu chọc một chút trên cây tiểu cổ miêu. Kia tiểu thú xẹt một chút thay đổi căn trà cây trốn tránh. Phi cơ nhĩ áp xuống. Bất mãn nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn bất hảo mà đong đưa cành khô, tiểu cổ miêu ngao ngao kêu nhảy đi, biến mất ở cây xanh thấp thoáng chi gian. Lại qua vài giây, màn hình một bên kịch liệt chấn động, một con cọp răng kiếm rít gào mà ra, đối với màn hình ngoại gào giống, trên đầu thế nhưng còn đỉnh vừa rồi đào tẩu tiểu cổ miêu. Hiển nhiên là vì cho nó tìm về bãi, cọp răng kiếm, 298.113 hào tuyển thủ. Vệ thời, Vu Cẩn nháy mắt ném con trỏ. Tà y ngắm liếc mắt một cái. Suốt ngày liền biết sao CP. Ta chưa nói ngươi A Tiểu Vu. Nói chính là tiết mục tổ. Liền biết làm này đó hoa hòe loè loẹt hấp dẫn khắc kim. Tuyển thủ chất lượng sinh hoạt đều không thay đổi thiện. Trừ bỏ thi đấu trước kia đốn chặt đầu cơm. Nhà ăn mỗi ngày buổi sáng chính là chảo bánh bao. Liền cái tay chảo bánh đều không có. Hắn kéo động đến màn hình nhất đế, chỉ hướng một hàng tự, đầu phiếu không phải trọng điểm là cái này. Pro sân tú đệ tứ chàng vòng đào thải tài trợ thương, tiến hóa thiên bình, sinh thái cải tạo phòng thí nghiệm mini logo là giáo trình trang đầu. Hồng hoàng hậu, Vu Cẩn gật đầu, nhanh chóng mở ra đầu cuối tìm tòi, tiến hóa thiên bình, phòng thí nghiệm thủy kiến với 2788 năm. Tổng bộ ở Anh Tiên tòa bên, chủ buôn bán vụ vì hoàn cảnh cải tạo, vì thực dân tinh cung cấp tổng thể thức sinh thái, địa mạo cải tạo phục vụ, sinh vật liên quy hoạch cố vấn phục vụ, bảo đảm dẫn vào tân giống loài sau thành lập mới tinh, ổn định sinh thái cân bằng, đạt thành nhưng liên tục phát triển, thứ buôn bán vụ nuôi dưỡng nghiệp gen cải tạo, sùng vật thiết kế, lâm viên thiết kế chờ, như thế nào, tá y hỏi. Có mặt mày sao? Tá y dò hỏi chính là thi đấu quy tắc. Vu Cẩn nghiêm túc xem xong. Lấy ra mấy cái từ ngữ mấu chốt. Sinh thái địa mạo cải tạo. Sinh vật liên, tá y cấp ra bản thân suy đoán. Dựa theo Hồng Hoàng hậu giả thuyết, mỗi cái giống loài cần thiết không ngừng chạy vội, mới có thể bảo trì tại chỗ. Đệ tứ chàng vòng đào thải trung tâm, là một cái cực nhanh thay đổi sinh vật liên. Vu Cẩn gật đầu. Cùng tà y suy nghĩ vô kê monster hắn lại cẩn thận nhìn một lần miêu tả. Tầm mắt ngừng ở Hồng Hoàng hậu logo thượng. Sinh vật liên thay đổi có thể là nguyên tự hoàn cảnh thay đổi. Cũng có thể là hợp tác tiến hóa, giáo trình ở Vu Cẩn trong óc hiện lên. Từ hiện có tin tức tới xem, tiến vào sân thi đấu lúc sau chuyện thứ nhất, chính là cần thiết tìm được điều khiển tiến hóa căn nguyên ở đâu, Tà Y gật đầu. Ngay sau đó dùng đầu cuối báo cho Caesar, Văn Lân, đệ tứ chàng vòng đào thải vì tùy cơ phân đội, bốn người cùng đội khả năng cực kỳ bé nhỏ. Tà Y chỉ có thể ở lúc trước đem hết toàn lực vì Bạch Nguyệt Quang mọi người chuẩn bị sẵn sàng công. Tác, Tà Y phát xong tin, tò mò hỏi, Tiểu Vu, ngươi cùng vệ tuyển thủ quảng cáo quay chụp thế nào? Đang ở tìm đọc tư liệu Vu Cẩn cứng đờ. Còn Hảo, Tà Y vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cổ Vũ, luyện tập sinh có thể tiếp đại ngôn không nhiều lắm. Tiểu Vu không cần có áp lực. Tiện đã an ủi. Hai người đại ngôn cũng không phải vấn đề. Ta người đại diện nói. Đừng nhìn hiện tại fan đem ngươi cùng vệ tuyển thủ buộc chặt. Chờ xuất đạo CP phấn đều đạt được lưu. Đang ở lúc này, phòng ngủ một khác chắc phòng môn mở ra. Đá xong cầu tắm rửa xong Caesar nhanh chóng ném một sọt quần áo cấp người máy giúp việc nhà. Ai các ngươi đã trở lại? Mắt thấy Tà Y muốn mở miệng. Caesar chạy nhanh lộ ra lấy lòng biểu tình. Hắc hắc, cái này, tức phụ thúc giục video. Nửa giờ liền nửa giờ. Ngoặc kép, Tà Y vẫy vẫy tay. Được rồi, nhớ kỹ xem đầu cuối. Video xong rồi liền lăn đi ngủ. Hiện tại vừa mới cấm đi lại ban đêm. Đừng cho ta chiếm dụng nghỉ ngơi thời gian, Caesar đại hỉ. Lại chuyển hướng Vu Cẩn. Tiểu Vu ngươi cái kia tiểu miêu thú quá không khí khái. Chờ ca cho ngươi soát phiếu soát một cái titan cự mãng. Nói một nửa, người đã vọt đến trong phòng không có thanh. Ngoặc kép, Tà Y lúc này mới phản ứng lại đây Caesar nói chính là tiểu cổ miêu. Qua vài giây mới mở miệng cảm khái. Đều nói luyến ái chung người đều là ngốc tử. Mỗi người ở luyến ái chung biểu hiện là không giống nhau. Đại bộ phận đều sẽ biến xuẩn, Caesar nhưng thật ra ngoại lệ, rốt cuộc hắn đã chỉ số thông minh xúc đế, Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu. Hoàng hốt chung có một loại bị lão sư mịt mờ điểm danh phê bình ảo giác. Chỉ cần đại lão ở trong tầm mắt, chính mình đầu óc liền không lớn xoay chuyển quá cong, Tà Y tiếp tục biểu đạt đến từ độc thân cầu khinh thường. Kỳ quái, đều 8013. Thuần thẳng nam còn không có bị giống loài đào thải, thế nhưng còn có thể tìm được đối tượng. Tà Y lại tán gẫu sau một lúc lâu, dặn dò Vu Cẩn ngủ sớm sau rời đi hồi Tamani. Vu Cẩn theo bản năng mở ra đầu cuối. Khẽ meo meo bổ toàn mấy cái nói chuyện phiếm chung chưa từng nghe thấy tri thức để Mani xuyên. Qua đến 1000 năm sau, Vu Cẩn vẫn luôn thật cẩn thận che giấu chính mình nguyên thủy dân bản xứ thân phận. Không có lúc nào là không giống bọt biển giống nhau nhanh chóng hấp thu tin tức. Hắn lại nhớ mấy cái mục từ, tùy tay tìm tòi một chút thẳng nam, 3017 năm XX Học viện Tâm lý điều nghiên biểu hiện. Đồng tính luyến ái chiếm so 10%, tiềm tàng song tính luyến giả chiếm so 40%. Vu Cẩn ném xuống đầu cuối, băng kỳ một chút đem chính mình chụp ở trên giường. Trong đầu ký ức lóe sáng lại, kiều diễm vô biên, mấy giờ trước hắn lấy nhập diễn vì nguyên do cường hôn đại lão. Không có bị đương trường đá ra khoang cứu nạn đã ổn kiếm. Còn nương đại lão nhập diễn được đến đáp lại, hồi hồi nhiên không biết thân ở nơi nào. Chính mình là thỏa thỏa nhi rơi vào đi, không xách lên tới nhìn thẳng vào không có khả năng, Vu Cẩn ở trên giường quán thành một mảnh. Màn hình ảo nhợt nhạt hình chiếu ở giữa không trung. Frozen đầu phiếu giao diện. Tiểu cổ miêu ngẫu nhiên từ trên cây dò ra một đầu. Cọp răng kiếm chính vòng tụ tùy cơ du tẩu. Đại lão hôn chính là diễn người trong. Chính mình hôn lại là diễn người ngoài. Cọp răng kiếm cùng voi ma mút đánh nhau rồi. Caesar voi ma mút AI thiết trí cũng không thông minh. Thực mau đã bị đánh chạy. Ngược lại khi dễ đang ở thưởng thức ngăn nắp lông đuôi rượu long. Trên bàn sách đánh đơn giản xác suất tính toán bản nháp. Khắc phái luyến chiếm so 50%, Một khi bị thẳng nam biết tâm tư, dựa theo kịch bản đều là chán ghét, tuyệt giao, cọp răng kiếm oanh đi rồi voi ma mút, lười biếng nằm ở tiểu cổ miêu bên cạnh, ngoài cửa, đang ở chuẩn bị tắm rửa quần áo bạc chuyện hòa bỗng nhiên thét chói tai. Ai mẹ nó ném cái bóng đá ở máy giặt, ta, tất, Caesar, tất, Vu Cẩn bị xào đầu choáng váng não trướng, đứng dậy lại nhìn mắt xác suất tính toán, hắn bỗng nhiên một đốn, người đồng tính 10%, xa xa lớn hơn 1.000 năm trước 2% suất quỹ suất. 3018 năm, đồng tính hôn nhân hoàn toàn hợp pháp, bản chất là xã hội đối LGBT quần thể nhận đồng. Đổi mà nói chi, cong cũng không tính dị loại. Rosen tú chung, các luyện tập sinh công khai tính hướng không hề gánh nặng. Ở khoan dung xã hội hoàn cảnh hạ, không có tính hướng kỳ thị, nếu chính mình đi thổ lộ, đương nhiên tiền đề là trải chăn hào, cùng lắm thì chính là bị cự, tổng không đến mức bị ném tới khe sâu đương phân bón. Hắn giống như, có thể, thử, theo đuổi. Vu Cẩn bỗng nhiên từ trên giường nhảy khởi, mấy ngày rối rắm tại đây một khắc ly kỳ bình phục. Tim đập dồn dập, máu thăng ôn, tựa hồ chỉ cần nghĩ đến cùng đại lão ở bên nhau nhỏ bé khả năng. Thậm chí theo đuổi bản thân, cũng có thể làm hắn đột nhiên phấn chấn. Mép giường, đang ở trong ngăn kéo nhảy nhót con thỏ nghi hoặc nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn ngao ô một tiếng tiến lên hưng phấn xoa thỏ. Hơn 10 giây sau, thỏ ca liều mạng muốn thoát đi ma chảo. Vu Cẩn chạy nhanh đem màu trắng lông tơ loát thuận vuốt phẳng. Thỏ ca đừng giới, cho ngài bồi cái không phải. Liên kích động điểm, ta, kia gì, lần đầu tiên cong, không có kinh nghiệm. Chương 82 toàn lực ứng phó Nam Tháp 701 phòng ngủ. Nửa đêm 2 điểm, Vu Cẩn lần thứ tư từ ấm áp dễ chịu trong ổ chăn chạy ra. Uống nước, loát thỏ, mãn nhà ở tán loạn, ngủ là không có khả năng ngủ. Ngoài cửa sổ gió lạnh kẹp hơi ẩm, Rosen căn cứ triền núi sau một mảnh yên tĩnh. Phòng ngủ cách âm hiệu quả kham yêu, cấm đi lại ban đêm sau lại không thể đi bộ đi ra ngoài. Vu Cẩn tay ở mộc đàn guitar thượng lại sờ lại cọ hồi lâu. Cuối cùng ấn vài cái huyền, lặng lẽ thu tay lại. Vu Cẩn chỉ phải lại trở lại giường, quay cuồng, nằm yên, mở ra đầu cuối, mỏng manh ánh huỳnh quang ánh lượng gương mặt. Vu Cẩn ở Crowson tú diễn đàn đông dạo tây dạo, bỗng nhiên ánh mắt ngẩn ngơ, xem một cái, chỉ xem một cái hẳn là cũng không có gì. Vu Cẩn từ trong chăn dò ra đầu, xác nhận thỏ ca ở ly giường xa nhất trên bàn sách nhảy nhót, tiện đà hòa tốc cắt tiểu hào. Chân dung từ thêm vê tuyển thủ giấy chứng nhận chiếu biến thành bánh bao mặt tiểu thuyết báo. Đổi hào lúc sau, đầu cuối tức khắc soát ra mấy ngàn điều tin tức, có a còng, có chú ý nhắc nhở, có tin nhắn phỏng vấn. Ở đại lão nhân khí tăng cao lúc sau, lúc trước tarot bói toán đầu phiếu cuối cùng đứng hàng lại lần nữa bị fan bái ra. Duy nhất vì vệ tuyển thủ khắc kim. Cùng vệ tuyển thủ ở đầu phiếu trang chung tay trong tay tiểu thuyết báo lọt vào chưa từng có chú ý. Vu Cẩn một kiện điểm xem nhẹ, lại lần nữa quay lại Crowson diễn đàn. Hắn lúc này tim đập đến cực nhanh, chậm rãi đem con trỏ duỗi hướng khối. Cuối cùng một cái nhịn không được dụ hoặc điểm đi vào. Trang báo trang hoàng biến đổi, đạm sắc bối cảnh thượng bay phấn hồng phao phao, chủ đề tự động đổi mới. Cơ hồ mỗi cách cái vài phút liền có tân lương sản xuất. Tuy là như thế vẫn có không ít người sử dụng ở đại sảnh phòng nói chuyện nội gõ chén gào khóc đòi ăn. Hôm nay phía chính phủ ra đồ sao? Không có, không có, không có, ta như thế nào cảm thấy chính mình 2 giờ trước mới hỏi quá. Thanh thuần tiểu khả ái tại tuyến cầu lương, đại đại online sao, ngài thật lớn đại. Hôm nay còn càng điều mạn sao? Khi nào càng đâu? Chờ không kịp có thể phát sóng trực tiếp vẽ tranh sao? Đại đại ngài ở sao? Phóng bản nháp cũng có thể đâu? Đại đại ăn thịt người cá chạm canh gác hướng sao? Ngoặc kép, hết chương.